Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 194 tha hương ngộ cố chi sao. Rơi xuống hồng y tung bay, từ trên cao rơi xuống đại ly chính vừa lúc nhìn đến bay tới thanh ly bạch hạc. Còn có đứng ở mặt trên một bộ tuyệt sắc, cùng kia trương cổ xưa không kinh dung nhan lẫn nhau chiếu rọi, đại ly thậm chí có thể nhìn đến đối. Phương u tĩnh như nước đôi mắt ảnh ngược ra tới nàng chính mình mặt. Một chút chật vật, một chút nhiễm huyết, bỗng nhiên. Nàng liền cười, đây là tha hương ngộ cố chi. Bất quá trung quy là bị thương. Nàng chỉ có thể đi xuống rơi xuống, hưu. Thanh ly bạch hạc lấy thẳng tắp nghiêng xuống phía. Dưới lưu tuyến, lập tức xuyên qua không gian, lạch cạch. Đại ly thân thể bị tiếp được. Tập thanh y nhìn đại ly. Trầm tĩnh khuôn mặt uyển uyển thanh u, loại này bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều dung nhập linh hồn của nàng bên trong, đại ly nhưng thật ra bỗng nhiên thay đổi. Sắc mặt, cũng không có tới cập cố thượng cùng nàng hàn huyên vài câu. Đó là chau mày, trực tiếp bắt lấy tập thanh y nhỏ dài tế cổ tay. Ở tập thanh y ánh mắt chợt lóe thời điểm, nhẹ nhàng lôi kéo, bước chân một vượt. Ngang nhiên chắn nàng trước người, còn lại bạch hạc phía trên người vừa thấy đến một màn này. Đó là đồng thời sửng sốt, bất quá cũng là, lập tức, bọn họ đều chiều biểu bắn mà đến hàn bách không nhìn lại, trong đó một cái phụ nữ trung niên sơ cung. Trang, lạnh lùng vừa uống, lớn mật, này một tiếng gầm lên, so với trước kia phía dưới những người đó tiếng hét phẫn nộ lợi hại nhiều. Lúc đó... Muốn xông tới hàn bách không lại là sắc mặt kịch biến. Bởi vì, một thanh phi kiếm, hơn 10 đạo pháp công, theo nhau mà đến, thật là làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Hàn bách không giờ phút này mới phát giác những người này đối hắn sát khí. Phía trước hắn chỉ lo đuổi giết đại ly, hồn nhiên quên mình, nơi nào lưu ý phía dưới mà đến những người đó, giờ phút này vừa thấy. Hảo gia hòa. Nhiều người như vậy, ầm ầm ầm, hàn bách không vẫn là lợi hại. Lập tức đó là thi triển thủ đoạn, chạy ra. Đương nhiên, lão Trang chỉ vì giải cứu đại ly, không vì giết người. Phía dưới những người đó mục đích cũng là giống nhau, bất quá trước mắt vẫn là mắt lạnh sát khí đến. Nhìn chằm chằm hàn bách không, làm hàn bách không hảo một trận kinh hãi, những người này, đều là vì cứu kia tiểu tử mà đến. Như vậy nàng không phải ngoại thành thảo căn xuất thân, mà là kinh đô thế gia. Lúc này, hàn bách không ruột đều nắm đau đi lên, hận không thể chạy về ra đem chính mình những cái đó con. Cháu toàn mẹ nó treo lên hỏa xẻo. Liền ở đại chiến tựa hồ muốn một lần nữa bốc cháy lên thời điểm. Đường phố phía trên đã là cùng mãnh liệt. Ầm ĩ không thôi, mộc có biện pháp. Ai làm trước mắt lão Trang đám người bùng nổ quá mức đột ngột. Hơn nữa trên đường phố còn nhiều một ít không nên xuất hiện nhân vật đâu. Thương Biệt Ly nhìn đứng ở đường cái trung tâm khẩu cao lớn nho nhã nam tử. Lược nhướng mày, hơi hơi mỉm cười, nghẹn lâu như vậy. Đủ chịu đựng a, nàng còn tưởng rằng chính mình đủ nhẫn nại đâu, nhưng là trước bùng nổ còn không phải. Diệp Vân Khai, mà là kẽo kẹt một tiếng, kia đống thực hoa mỹ, rất cao lớn thượng. Nhưng là bên trong là nam nữ nhà tắm kiến trúc, phía dưới như cũ cao lớn thượng đại môn mở rộng ra. Còn chưa thấy đi ra người đâu. Đó là sâu kín truyền ra một đạo mềm mại mà vũ mị thanh âm, ta nói. Các ngươi này tính đánh xong đi. Như vậy có không trước cho ta tính tính bồi thường đâu, đỏ. Tươi sườn xám, cao xẻ tà, lay động sinh tư, trong tay còn chậm rãi phe phẩy một phen quạt lông. Môi đỏ quyến rũ, mặt mày nhẹ trọn chậm vê chi gian. Đó là vô hạn phong tình, túy linh lung ánh mắt nhìn quanh một vòng. Nhỏ dài tay ngọc chỉ, móng tay đỏ tươi, từ từ nhẹ điểm kiến trúc thượng đại lỗ thủng. Nhàn nhạt nói, các ngươi là tưởng hiện tại đưa tiền đâu? Vẫn là chờ đợi ta nơi đó uống ly trà lại đưa tiền đâu? Tóm lại, nữ nhân này thực mỹ, thực quyến rũ, thực mê người. Tóm lại. Nàng lời nói liền một cái ý tứ. Đưa tiền đi, đại ly đờ đẫn. Hỏi, đây là ngươi sản nghiệp, ngươi nói đi tương đương tương đương tương đương, túy linh lung hồi lấy cười. ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Cho nên chuyên môn chọn ta sản nghiệp tạp ngươi muội. Đại Ly cười, có chút hậm hực. Túy lão bản nói đùa, ngươi chính là cho ta tiền. Ta cũng không dám tạp a, bồi thường tuyệt đối sẽ là sở cấp phía trước gấp trăm lần ngàn lần. Thằng nhãi này chính là một cái nữ bản Grandit. Hàn Bách không hiển nhiên cũng biết Túy Linh lung ác danh. Sắc mặt hơi chút vặn vẹo hạ. Nữ nhân này thực biến thái. Cũng không phải nhìn ngươi tạp đồ vật giá trị thảo tiền. Mà là xem hắn thân ra, từ phía trước sinh tử đại chiến. Chuyển biến vì hiện giờ cảnh tượng. Không thể không nói. Ở đây người thần kinh lại chặt đứt vài căn, bất quá thực hiển nhiên. Túy Linh lung cũng không cấp Đại Ly còn có Hàn Bách không kêu rên thời gian. Nàng đầu tiên là ngó Hàn Bách không liếc mắt một cái. Một vạn trung phẩm linh thạch, Hàn Bách không mặt tối sầm. Khó có thể tin nói. Một vạn trung phẩm linh thạch. Một vạn hạ phẩm linh thạch còn kém không nhiều lắm. Một vạn hạ phẩm linh thạch. Túy Linh lung nếu tốt ra cái này giá cả. Đại Ly cảm thấy chính mình rất vui lòng cấp 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Vấn đề là nữ nhân này không? Có khả năng như vậy rụt rè a? À tương đương ngươi không có tiền a? Kim đan kỳ tu luyện là rất hao phí linh thạch nga. Ta cũng có. Thể thông cảm lạp Túy Linh lung rất là rộng lượng nói. Ở Hàn Bách không lộ ra vui mừng thơ họa. Một bên kích thích hạ tóc dài. Bổ nói. Vậy đem các ngươi Hàn phủ kia khối tổ trạch cho ta đi. Dù sao ta cảm thấy nơi đó thổ địa rất không tồi. Ta gần nhất muốn ăn khoai lang. Ngươi muốn ở nhà yêm tổ trạch thượng loại thượng khoai lang. Hàn Bách không hai mắt biến thành màu đen, phụt. Rất nhiều người nghẹn cười, hảo đi. Nếu bị làm tiền người không phải bọn họ. Như vậy bọn họ cảm thấy Túy Linh lung đại mỹ nhân vẫn là thực đáng yêu. Hàn Bách không hắc mặt. Trừng mắt, cuối cùng vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện đến vứt ra một cái tu di túi, thực hiển nhiên. Thằng nhãi này chịu thua. Loại này chịu thua ở kinh đô người xem ra thực đương nhiên, vốn dĩ đi. Nhìn đến chính mình địch nhân xuất huyết nhiều. Nàng hẳn là vỗ tay chúc mừng, nhưng tố. Đại Ly sắc mặt thực u buồn, Tập Thanh Y quay đầu nhìn. Nhẹ nhàng chậm chạp nói. Ngươi là cảm thấy cái này bồi thường còn chưa đủ đâu. Vẫn là cảm thấy cái này bồi thường rất ít. Ngạch cô nương, này hai người có khác nhau. Đại Ly nhược chỉ vào kia tường đá lỗ thủng, cười nói, ở mặt khác một mặt cái kia động, là ta đã thông, Túy Linh lung ngưỡng mục xem ra. Ta nói ngươi đây là ở cùng ta khoe ra ngươi thành quả đâu. Vẫn là ở nhắc nhở ta đi nhắc nhở ngươi đưa tiền. Đại Ly hận này đó mồm mép cùng đầu óc giống nhau biến thái người. Bổn điểm đơn thuần điểm sẽ chết sao? Đại Ly rối rắm hạ, mở ra tay. Thực quang côn đắc đạo, ta không có tiền, ta cũng không tổ trạch gì đó, liền một cái trụ địa phương, người nếu là vui, có thể đem bên trong hồng phong thụ đều rút, sau đó lại thượng cà rốt nghe vậy. Trong đám người, rất nhiều người mặt trừ mà ở Túy Linh lung phong tình lượn lờ đến chiều Đại Ly vứt đi một cái. Mị nhãn khi nói ra, người làm như vậy, kia phong túy tâm biết sao? Phong túy tâm. Áo tương đương giống như bọn họ rất nhiều người đều quên mất oa. Nơi này là kia gì? Hình như là phong túy tâm địa phương đi. Như vậy, thằng nhãi này là ở lấy phong túy tâm địa bàn cầm đồ a. Trừ mặt người lại lần nữa trừ hạ trái tim, Nima. Ai mẹ nó nói Hồng Y công tử là một nghèo hai trắng đến thảo căn tới. Người mẹ nó là ở chơi ta. Đại Ly nhún vai. Nhàn nhạt nói, ta rất nghèo, một khối hạ phẩm linh thạch đều đến bẻ làm hai nửa dùng. Một nửa tới tu luyện, còn muốn tồn một nửa phóng ngày mai dùng. Người xem ta mặc quần áo sẽ biết, quanh năm suốt tháng liền như vậy một kiện hồng y phục. Hiện tại còn phải người nào đó đánh vỡ. Ai, hôm nay còn phải trở về xả bức màn làm quần áo xuyên, nói chuyện thời điểm còn ngó sắc. Mặt xanh mét Hàn Bách không liếc mắt một cái, thằng nhãi này nói thật sự quá vô sỉ. Thương Biệt Ly bọn người nhịn không được cười. Chính là lại nghiêm túc hán tử cũng nhếch miệng, Tập Thanh Y cong cong khóe miệng. Quay mặt đi, vô thanh vô tức, Thanh U đến cười, người này nếu là nghèo, như vậy đại hạ quốc không vài người sống được đi xuống, bất quá đại ly cũng không có thời gian cãi cọ. Chính Chính sắc mặt, ở tập thanh y khống chế thanh ly bạch hạc khoảng cách mặt đất mười mấy mét cao thời điểm. Triều Túy Linh lung nói, Túy lão bản, chuyện này trễ chút rồi nói sau, nói xong. Đó là trực tiếp hóa thành tàn ảnh, từ thượng mà xuống biểu bắn, vừa rơi xuống đất, đó là hồn nhiên không màng phía sau tập thanh y. Cái này hành động làm mặt khác bạch hạc phía trên người lại thay đổi sắc mặt, tiểu tử này là ai? Thế nhưng như thế đối đãi nhà bọn họ tiểu thư, làm khó chính là, tập thanh y thế nhưng cũng không giận, soát. Đại ly trực tiếp nhằm phía Hồng Phong cư đại môn, lại là bị người gọi lại, A Ly. Người không cần sốt ruột, người người đều không có việc gì đâu, ân. Đại ly quay đầu vừa thấy, đó là thấy được Diệp Vân Khai có chút tiểu rối rắm. Kia gì, hắn xử tại nơi này một hồi lâu đi. A Ly tiểu tử này thế nhưng từ đầu tới đuôi cũng chưa xem hắn. Này cũng chính là tính, trước mắt nghe thấy hắn hô. Thế nhưng cũng chỉ quay đầu lại nhìn hắn một cái. Sau đó dùng thực bình tĩnh đến ngữ khí hỏi. Ngài là tới ăn cơm, vẫn là tới phao tắm. Kia đôi mắt nhỏ, thật thật ý vị rõ ràng, Diệp Vân Khai ngực buồn. Trừng mắt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Chớ có nói bậy, ta đây là tới ai? Ngươi tiểu tử này như thế nào liền toàn đương không nhìn thấy ta đâu? Phía trước, trở về ta nhưng đến nói cho mẫu thân ngươi một tiếng, này ngữ khí. Liền cùng ta nói cho lão sư. Ta nói cho mẹ ngươi, một cái đức hạnh, Đại Ly vừa nghe muốn nói cho lão mẹ. Liền trợn trắng mắt, ngươi không nhìn thấy ngài, ta có hô một tiếng, không nghe thấy, không nghe thấy. Không thấy được, dầu muối không ăn, Diệp Vân Khai túng, bất quá vừa chuyển mắt. Đó là thấy được rất nhiều người khiếp sợ thần sắc, xoát xoát xoát. Phía trước những cái đó ra tay tu sĩ đồng thời dừng ở Diệp Vân Khai trước người, tam gia. Thuộc hạ đáng chết. Thiếu chút nữa, khiến cho Ly thiếu gia thân hãm hiểm cảnh, Ly thiếu gia. Hàn Bách không sửng sốt, mà mặt khác một bên, trên đường phố một cái tu sĩ ra tiếng. Diệp tam gia, có không báo cho hạ ta chờ. Này Hồng Y công tử là, Hồng Y công tử, Diệp Vân Khai nghe vậy cười. Trên dưới ngắm ngắm Đại Ly, lanh lảnh nói, u, mấy tháng không thấy ngươi tiểu tử này, nhưng thật ra còn nổi danh hào. Bất quá Hồng Y công tử, này không danh không họ, không dễ nghe, còn có ngươi thực sự có như vậy nghèo. Một bên vươn tay xả hạ Đại Ly Hồng Y, méo miệng, bất mãn, ni ma, ta này cháu trai thích nhất xuyên Hồng Y đều bị đánh thành như vậy a, một quay đầu. Cười như không cười nhìn quanh hạ bốn phía, nhàn nhạt nói, A Ly a, tam cữu cũng không có gì tiền. Tiền đều bị ngươi biểu tỷ cùng mợ bảo quản đâu. Bất quá tam cữu nhưng thật ra có thể qua đi đem một ít người đầu cũng nhiễm hồng hạ. Hắn ánh mắt dừng ở Hàn Bách không trên người. Một mảnh nho nhã. Bất quá kia ánh mắt lại là dày đặc phát lạnh Đại Ly không biết. Không đại biểu người khác không biết. Quốc công phủ Diệp tam gia. Diệp Vân Khai là kinh đô nổi danh nho sinh sát tương. Hết chương.